chúng ta đi vào. Sự trấn định của Trình Khanh cũng ảnh hưởng tới Liễu Thị và ba nữ nhi đi theo phía sau nàng, cùng đi đến thượng phòng để gặp Chu lão phu nhân. Tòa nhà nhị phòng có vài sân, sân nối tiếp sân, thập phần khí phái. Tháng 3 mùa xuân, đi ngang qua hoa viên thấy một mảnh sắc màu rực rỡ, các nha hoàn cũng ăn mặc ngăn nắp, trong tòa nhà này, không có ai vì Trình Chi Viễn qua đời mà khổ sở, bọn họ ngay cả ý tưởng giả vờ giả vịt cũng không có. Liễu Thị khó chịu, Trình Đại Nương Tử tức giận, Trình Khanh lại không bị ảnh hưởng một chút nào. Được dẫn tới thượng phòng, một nha hoàn vén mảnh cho Trình Khanh, duỗi tay liền lộ ra vòng ngọc trên cổ tay. Ở trong trí nhớ của Trình Khanh, Liễu Thị cũng có một cái vòng tay cùng loại, ngày thường thập phần yêu quý, ngay cả đeo cũng sợ va chạm. Trình Khanh thu hồi tầm mắt, cho nên nói, thanh cao có tác dụng gì, bạc của nhị phòng, nếu các nàng không tiêu cũng là để lại cho đám người Chu thị tiêu. Trình Khanh đã dự đoán sai, thượng phòng không có tam thẩm và một đám đường huynh muội, chỉ có một mình Chu lão phu nhân. Quản sự Mama truyền lời cười, đi theo hầu hạ một phụ nhân nhìn qua chừng 50 tuổi, đây là kế tổ mẫu Chu thị của Trình Khanh. Tướng mạo của Chu thị cũng không khắc nghiệt, mặt tròn có phúc khí, ấn tượng đầu tiên là rất hòa ái. Gặp qua lão phu nhân, Liễu thị dẫn mấy người Trình Khanh chào hỏi Chu lão phu nhân. Lão phu nhân khuôn mặt hòa ái lại nói chuyện không xuôi tai, hừ, một tiếng. Đứng lên đi, khi Chi Viễn tục huyền, cũng không hỏi qua ý kiến của người kế mẫu này, người đã là người mà Trinh hắn vừa ý, lão thân ta cũng không dám làm khó dễ ngươi, tục huyền, lấy vợ khác, sau khi vợ trước chết. Chỉ hai câu nói đã khiến Liễu thị kinh hoàng vô thố. Trình Khanh đứng thẳng thân mình, còn nâng Liễu thị đứng dậy. Mẫu thân, mẫu thân đừng có cô phụ sự từ ái của tổ mẫu, mau đứng lên đi, vì đưa quan tài của phụ thân về quê, mẫu thân dọc theo đường đi đã phải vất vả rất nhiều rồi. Cách chương.